Phàm Tiên Chi Lữ, chương 94, lên tầng thứ 9. Góc truyện audio.com. Chấm, rác, rác, sóng xung kích qua đi. Những phần thân thể của con robot bạch tuộc khổng lồ đang từ từ chuyển động. Các xúc tu co rụt lại. Vết thương giữa cái bụng cũng khép lại nhanh chóng. Những chi tiết kim loại chuyển dịch kết nối với nhau như một mô hình lắp ghép. Con bạch tuộc khổng lồ chỉ giây lát biến thành một khối cầu kim loại đang vặn vẹo. Một lực hút vô hình lan ra từ đó. Vèo, một cái xúc tu bị chặt đứt nằm trên mặt đất chịu lực hút tác động bay về phía quả cầu. Lúc gần đến nó tự động biến đổi trên không trung sau đó nhập vào. Tất cả những gì của con robot đều bị hút trở lại. Ngay cả những mảnh vỡ vung vãi do cuộc chiến vừa rồi cũng bị hút lại phía đó. Lịch kịch, bên cạnh các chiến sĩ của đội giã tượng đang nằm sấp để tránh dư chấn của vụ nổ. Những con robot quái thú đủ hình dạng xung quanh họ cũng đang bị một lực lượng nào đó chế ước đứng bất động. Cơ thể chúng nhanh chóng co rút, các bộ phận tự động lắp ghép lại với nhau thành hình dạng của một quả cầu nhỏ. Sau đó những quả cầu nhỏ này bay về phía quả cầu lớn kia rồi nhập vào trong đó. Phù, quyền vương Lê Anh Tuấn thở ra một hơi mệt nhọc, vừa rồi ông tiếp cận gần vụ nổ nhất nên hứng chịu lực xung kích mạnh nhất. Cũng may nhờ bộ áo giáp đặc biệt cùng tu vi thâm hậu nên ông chỉ bị thương nhẹ. Ông đứng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn về phía quả cầu kia. Kịch, kịch, Tư Soái chống thanh đao đứng phía sau quyền vương. Chủ tịch Đinh Quân cũng đi đến đứng bên cạnh. Xung quanh các chiến sĩ khác của đội giã tượng đều đứng lên. Ngay cả Võ Nam Phong đang bị thương nặng cũng được một chiến sĩ nhìn qua khá trẻ đỡ dậy. Cửa vào tầng thứ 9 sắp mở ra, đã trải qua nhiều tầng chiến đấu nên họ biết vậy, chỉ còn một tầng nữa thôi là Nam Thủy sẽ khống chế được không gian này. Ngày này đã mất 3.000 năm xương máu cùng chờ đợi rồi. Các chiến sĩ của giã tượng quân đã hy sinh trong này rất nhiều. Không sao chứ, quyền vương quay qua hỏi Võ Nam Phong. Cảm ơn quyền vương, tôi không sao. Võ Nam Phong đang bị thương cũng dáng đứng thẳng trả lời. Quyền vương vốn là thần tượng trong lòng các chiến sĩ giã tượng quân. Mặc dù xét về tuổi cũng hơn ông không nhiều nhưng sự cao lớn và tầm ảnh hưởng của người đó thì hơn rất nhiều. Cậu có thể quay về dưỡng thương, Lê Anh Tuấn nhàn nhạt nói. Trong mắt xẹt qua tia tình cảm khác thường, trong đợt này chưa có tử thương nhưng cũng có 3 người bị thương nặng phải truyền tống ra ngoài. Tuy lên tầng 9 theo thỏa thuận từ phía bên kia sẽ không có nguy hiểm nhưng cũng khó nói trước. Ông cũng không muốn lặp lại sai lầm 20 năm trước. Hơn 3.000 năm trước, Hội đồng Nam Thủy có được không gian ba tích từ cuộc chiến với hai tộc Ba Răng và Kim Giáp. Chính Đại Nguyên Soái Nguyễn Giã Tượng khi đó trước lúc hy sinh đã âm thầm trao lại một chiếc hộp có chứa vùng không gian này cho người đại diện của Hào Khí Thăng Long, sau đó. Họ phải bố trí vô cùng cơ mật và hy sinh rất nhiều cường giả để giấu giếm nó thoát đi trước con mắt của các thế lực lớn. Đồng thời Nguyễn Giã Tượng trước khi hy sinh đã truyền lại một thông tin. Bên trong chiếc hộp có chứa một không gian. Lúc đầu những người đứng đầu Nam Thủy rất nghi hoặc, vấn đề không gian đơn lập được tạo ra thì họ cũng đang nghiên cứu. Nhưng còn nhét một không gian vào trong chiếc hộp thì hiện tại cũng chỉ có trong tưởng tượng. Vì thế hội đồng huy động một lượng lớn các nhà khoa học hàng đầu. Có cả một số bị bắt ép mang về nghiên cứu. Thêm vào đó là các kế hoạch tình báo, do thám thông tin từ các thế lực khác. Đồng thời sau này khi gia nhập vào Liên minh Tinh Ngư, hội đồng cũng dồn hết điểm tích lũy để mua tri thức về công nghệ không gian mới. Mất hơn 1.000 năm hội đồng vẫn chưa nắm được kỹ thuật không gian này. Nhưng họ cũng có được rất nhiều tri thức mới. Trong đó đã có được kỹ thuật thăm dò không gian này, từ đó phát hiện được tọa độ của nó. Sau khi có được tọa độ, họ phải mất rất nhiều năm để có thể tiến vào trong đó tìm hiểu. Nó đã tiêu tốn tâm huyết và tài nguyên rất lớn của cả Nam Thủy. Tất nhiên điều này là tối mật, chỉ những thành phần chóp bu của phân khu mới biết được. Nhưng khi tiến vào bên trong tìm hiểu, họ lại gặp phải trở ngại vô cùng lớn. Không gian ba tích là một cỗ máy rèn luyện chiến sĩ của tộc Ba Răng. Ở đó có một bộ phận đầu não là một hệ thống trí năng cao cấp có thể sản sinh ra đại lượng quái thú ngăn cản người tiến vào. Nó có tính tư duy rất cao gấp nhiều lần hệ thống máy chủ lớn nhất của trái đất lúc đó. Không những thế, trong đó có giới hạn về tu vi. Chỉ có người dưới cấp nguyên tinh bậc 3 và có độ thoái hóa tiềm năng phù hợp mới được vào. Thoái hóa tiềm năng là cách tính tuổi dựa theo thời gian thoái hóa của sinh mạng. Tức là gen sinh mạng của một người có thể phát huy ra bao nhiêu tiềm năng nữa trước khi tử vong. Đơn vị này do một lý thuyết trong giáo khoa của Liên minh Tinh Ngư tính ra, nhưng theo ước lượng của khoa học trên trái đất thì nó tương ứng độ tuổi dưới 21, nếu một người không đủ tiêu chuẩn mà cố ý xâm nhập vào trong thì hệ thống trí tuệ hạch tâm điều khiển không gian đó sẽ tạo ra một công kích cấp G. Tập sát, một cường giả cấp nguyên tinh bậc 9 theo lý thuyết có thể ngăn trở công kích cấp G tương đương cấp độ cực hạn của pháo nguyên tinh. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Còn cấp nguyên tinh bậc 3 thì chắc chắn sẽ chết. Nếu khống chế được hệ thống trí năng này có nghĩa có thể tạo ra một nơi huấn luyện cực tốt. Hơn thế nữa, đại lượng tri thức vũ trụ cũng có thể nghiên cứu ra từ đó. Nam Thủy khi đó quyết tâm không chế bằng được hệ thống này nên đã rất nhiều lần tiến công vào đó. Đáng tiếc chưa đạt được kết quả như ý. Chướng ngại lớn nhất là khu vực tháp trung tâm gồm 9 tầng cửa ải vô cùng khó khăn. Ở đó có 9 tầng không gian huyễn ảo được tạo ra với lực lượng robot, quái thú cơ giáp, hung vật ngoài vũ trụ, bảo vệ nghiêm ngặt, mỗi tầng lại có một chốt chặn là các robot lĩnh chủ hay các thử thách vô cùng cam go. Phải diệt sạch các chướng ngại mới đi tìm thấy được lối vào của tầng tiếp theo. Đến cuối cùng khi chinh phục được tầng thứ 9 mới có thể làm chủ không gian này. Trong 1.000 năm sau đó, các chiến đội đưa đi đều không vượt qua thử thách, bị chết hoặc bị thương nặng rất nhiều. Lực lượng của Nam Thủy tổn thất nghiêm trọng, kế hoạch buộc phải dừng lại. Tuy hội đồng vẫn âm thầm nghiên cứu nhưng không dám lỗ mãng chinh phục nữa. 20 năm trước, hy vọng lại lóe lên. Sau khi chế tạo thành công thiết bị truyền tống không gian đoạn ngắn, thiết bị này có thể cưỡng ép lôi một người ra khỏi một vùng không gian đem trở về vùng không gian mặc định. Khi đó hội đồng đã quyết định cho một chiến đoàn giã tượng tiến vào trong không gian ba tích. Chiến đoàn này có cả quyền vương Lê Anh Tuấn lừng lẫy cùng rất nhiều chiến sĩ trẻ tài năng. Đó cũng là chiến đoàn có tiềm lực nhất trong 3.000 năm qua. Chiến đoàn khi đó gồm hơn 100 học sinh chiến sĩ xuất sắc lấy từ 10 trường học chiến sĩ xếp đầu cả phân khu. Bọn họ chính là nòng cốt tương lai của cả Nam Thủy. Khi tiến vào, họ nhanh chóng tàn sát quái thú đến khu vực tháp trung tâm. Mấy tầng đầu đều thuận lợi vượt qua nhưng từ tầng thứ 5 trở đi họ gặp phải tuyệt cảnh. Các hệ thống cơ quan, bẫy dập và quái thú bảo vệ do hệ thống trí tuệ hạch tâm sản sinh ra quá mạnh mẽ. Chiến đoàn khi đó gặp tử thương nghiêm trọng, ngay cả thiết bị truyền tống không gian đoạn ngắn cũng không kịp cứu viện. Mang ra ngoài chỉ là những thi thể hoặc những thương binh tàn phế. Chiến đoàn hơn 100 người chỉ còn lại 20 mấy thành viên. Tuy họ lên tới được tầng thứ 8 nhưng có nguy cơ bị hủy diệt vì con bạch tuộc khổng lồ cùng rất nhiều robot. Quái thú cơ giáp, lúc đó hội đồng đã ra lệnh triệt để rút lui. Quyền vương Lê Anh Tuấn cùng một vài người quyết định ở lại chiến đấu ngăn cản kẻ địch. Tất cả các thành viên khác thấy vậy không chịu chạy đi. Cũng chính lúc này một chiến sĩ trẻ tuổi vô tình phá vỡ một chiếc ấn màu vàng. Không gian sa mạc tử vong mở ra. Một quân đoàn trùng thú bỗng nhiên xuất hiện chém giết hết các quái thú. Sau đó không kịp phản ứng, quyền vương và đồng đội đã bị cuốn vào không gian này. Bọn họ sau đó phải trải một hành trình chiến tranh sôi trào giữa 5 bộ tộc trong sa mạc tử vong. Mục đích tranh giành của cuộc chiến chính là 3 truyền thừa của một vị cường giả khủng bố kia. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, chiến đoàn bị diệt gần hết, ngay cả quyền vương lúc cuối có giết chết một con hoàng trùng cũng không cứu vãn được. Vì trình ông cũng không nhận được truyền thừa, sau đó phải nhờ đến một giao dịch đắt giá ông và 3 người khác mới thoát ra được. Sai lầm đó tuy không ai trách ông cả nhưng quyền vương luôn tự nhận nó về mình. Trong những người chết đi còn có một người rất có ý nghĩa với ông. Điều này chính là nguyên nhân khiến ông từ bỏ danh vọng về làm hiệu trưởng trường Thăng Long. Quyền Vương, tôi muốn chứng kiến, Võ Nam Phong dứt khoát nói. Đến lúc này rồi thương thế không còn quan trọng, ông muốn thấy giây phút lịch sử đó. Được, vậy uống dược chất vào đi. Tất cả sẵn sàng nào. Quyền Vương thấy sự kiên quyết của Võ Nam Phong cũng không phản đối. Giá Thượng Quân một khi đã quyết chí thì dù chết cũng không sờn. Chiến sĩ bên cạnh Võ Nam Phong móc ra một tuýp dược chất màu xanh. Võ Nam Phong lập tức uống vào. Sau phút chốc ông đã thấy khá hơn. Tuy nhiên thương thế trầm trọng kiểu này thì dược chất cũng chỉ giúp phần rất nhỏ thôi. Cũng nhờ ô vào ý chí sắt thép nên vị chiến sĩ trung niên này mới cầm cự được. Chắc chắn khi ra ngoài ông ta sẽ phải điều trụ rất lâu. Xoẹt, lúc Quyền Vương Lê Anh Tuấn nói xong thì quả cầu kim loại đang xoay bỗng dừng lại. Ánh sáng bảy màu tỏa ra sặc sỡ. Phía dưới nó một cánh cửa năng lượng hình thành. Chỉ cần đi qua cánh cửa này sẽ tới được tầng thứ 9. Trong con mắt của các chiến sĩ đều xẹt qua tia lửa nóng. Đi thôi, Quyền Vương Lê Anh Tuấn dẫn đầu mọi người bước vào. Thân hình ông biến mất sau màn sáng. Tiếp theo là Tư Soái cùng với Chủ tịch Đinh Quân. Cuối cùng là Võ Nam Phong được một chiến sĩ trẻ dìu đi. Tuy bị thương nặng đi lại rất khó khăn nhưng ông ta không tỏ vẻ gì đau đớn cả. Đồng thời từ trên người ông ta năng lượng ẩn hiện, sắc mặt ông cũng đã tốt hơn. Dường như ông ta đang vận dụng một bí pháp nào đó để chữa thương. Tích, sau khi cả đám chiến sĩ đi qua, cánh cửa ngay lập tức khép lại. Quả cầu cũng khẽ chuyển động sau đó biến mất. Cách chương.